Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưỡng nghi phần trận cùng phản ngũ hành chi thuật phá giải. Ám Hồng Thần Long không vui nói, phòng trường hai thứ này các ngươi căn bản sẽ không, có khả năng nghe đều chưa từng nghe qua. Lúc này đây, những trận pháp đại sư đó không có ở trào phúng, mà là lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó, bọn họ từng cái một hét dầm lên, cái gì, song sinh lưỡng nghi phần trận, đây chính là thất truyền trận pháp à, ngươi thực sự sẽ song sinh lưỡng nghi phần trận. Cái này lão giả hết sức kích động, phải biết rằng, bọn họ chỉ biết trái ngược ngũ hành chi thuật, mà song sinh lưỡng nghi phần trận chỉ ở trong truyền thuyết đã nghe qua. Có thể là bọn hắn chưa từng có ra mắt, hiện tại, lại có một đầu xà sẽ song sinh lưỡng nghi phần trận. Cái này để cho bọn họ không thể không khiếp sợ, đồng thời cũng là vạn phần nghi hoặc. Ám Hồng Thần Long bĩu môi, sau đó vươn long chảo, trên không trung huy vũ, nhất thời, long chảo tử thượng hiện lên hai luồng hắc bạch chi khí, không ngừng xoay tròn, sau cùng hình thành một cái âm dương đồ, không sai, thật là song sinh lưỡng nghi, cái này cảnh tượng cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Đại thần, người thật là đại thần nha, tiền bối, vừa mới có nhiều mạo phạm, ngài không lấy làm phiền lòng. Đại thần, người còn thu đệ tử sao, người xem ta như thế nào dạng, không thu cũng không quan hệ, làm tiểu đệ cũng được a. Bưng trà rót nước ta đều biết a. Một đám trận pháp đại sư lúc này tất cả đều vây quanh Ám Hồng Thần Long bên cạnh. Từng cái một âm thanh quái khiếu, mà chung quanh võ giả cũng tất cả đều mông. Đây chính là trận pháp đại sư a, là các đại thế lực kính như Thượng Tân tồn tại, trong ngày thường cũng là khiến người ta kính ngưỡng vạn phần. Nhưng là bây giờ, bọn họ nơi đó có đại sư dáng dấp, thì dường như một đám hài tử thông thường, gia tộc Mộ Dung cùng Khoái Hoạt Lâm những thứ kia trưởng lão. Khóe miệng đều là co quắp không ngớt, mà Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là khói miệng cười khẽ. Kia Ám Hồng Thần Long thần kỳ nàng cũng là biết đến. Nghĩ đến tới tại đối phương dưới sự hướng dẫn, hẳn là có thể phá giải cái này tinh thần các trận pháp. Chương 1213, bài trừ kỳ trận, tốt lắm, đều chớ ồn ào, đều cho ta xếp thành hàng. Ám Hồng Thần Long không nhịn được phất tay nói, tốt, đại thần, nghe lời ngươi. Nhất thời, những trận pháp đại sư đó liền xếp thành một đội, thập phần chỉnh tề, nhìn thấy một màn này, người chung quanh càng há to miệng, đây là trận pháp đại sư sao? Thế nào cảm giác so với bọn hắn những đệ tử này còn muốn nghe lời? Không là bọn hắn không rõ, mà là thế giới này biến hóa quá nhanh. Ám Hồng Thần Long cũng hài lòng gật đầu, sau đó phất tay nói, kế tiếp, ta muốn cho các ngươi phân phối nhiệm vụ, các ngươi cần phải hảo hảo hoàn thành, nếu để cho ta thỏa mãn, ta có thể giáo hai người các ngươi tay. Thực sự a, nghe vậy, đám kia trận pháp đại sư một trận kích động, đại thần yên tâm đi, chúng ta bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, phế không nói nhiều nói, Ám Hồng Thần Long chỉ huy. Ngươi, đứng ở hỏa môn phương hướng, ngươi, đứng ở van ống nước phương hướng, ngươi đứng ở đất môn phương hướng. Ám Hồng Thần Long rất nhanh chỉ huy, rất nhanh, những trận pháp này đại sư liền đứng ở bất đồng phương vị. Kế tiếp các ngươi dùng phản ngũ hành chi thuật phá giải, mà ta còn lại là dùng song sinh lưỡng nghi phần trận giúp đỡ các ngươi. Dứt lời, Ám Hồng Thần Long huy động long trảo, tạo thành một cái hắc bạch giao nhau trận pháp. Sau một khắc, những trận pháp này đại sư đồng thời xuất thủ, nhanh chóng phá giải, theo thời gian chảy xuôi. Toàn bộ thiên u mật cảnh khí phân cũng biến thành khẩn trương, bởi vì lưu cho thời gian của bọn họ đã không nhiều lắm. Không bao lâu, thiên u tước chỉ biết bài trừ phía ngoài thất tinh bắt đầu trận, tiến nhập cái này thương tùng điện nội, mà khi đó, sẽ là bọn họ ngày tận thế, về phần có thể không ngăn cản thiên u tước, liền xem những người này tạo hóa. Thương tùng điện bên này, chiến thần cung cùng Trầm gia trận pháp đại sư, dẫn theo một đám người nhanh chóng nghiên cứu, bất quá, bọn họ cũng không có đạt được cái gì thực chất tính tiến triển. Phía trước, một đám trận pháp đại sư vây quanh kia thập phần trận pháp huyền ảo, càng không ngừng thở dài, thậm chí có tựa đầu phát đều nhéo xuống, thế nào, còn không có manh mối sao? Đoạn Tiên tinh thần thanh hỏi, lúc này hắn vẫn như cũ thân hình cao ngất, thế nhưng kia trống giống y tay áo lại mang theo vài phần thê lương. Đây là trước khi đang cùng Lâm Hiên đại chiến chung, hắn bị thiêu hủy cánh tay kia, tuy rằng trong tay hắn còn có một miếng bất tử kim đan, thế nhưng hắn cũng không dám dùng, bởi vì kế tiếp còn muốn đối mặt đính thiên u tước. Hắn phải đặt ở sau cùng trước mắt bảo mệnh, cho nên, cánh tay này tạm thời cũng không có mọc ra. Bất quá rất hiển nhiên, Đoạn Thiên Tinh hiện đang không có tâm tình quản cánh tay sự. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, hỏi trận pháp chuyện tình, chiến thần cung trận pháp đại sư lắc đầu thở dài. Không phải chúng ta không muốn phá, mà là chúng ta bây giờ không có manh mối. Trận pháp này thật sự là quá thâm ảo, đều là một ít thượng cổ kỳ trận. Chúng ta những người này sợ rằng rất khó phá giải. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta tìm được rồi một ít manh mối. Phòng chừng mấy ngày nữa hẳn là có thể động thủ. Tốt, các ngươi muốn bắt chặt thời gian, nhất định phải tại Thiên U Tước tiến trước khi tới mang trận pháp phá giải rơi. Đoạn Thiên Tinh trầm giọng nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ không cầm tánh mạng của mình đùa giỡn. Bất quá, có thể hay không bài trừ, sẽ xem thiên ý, chiến thần cung trận pháp đại sư thở dài một tiếng, sau đó đi hướng phía trước, tiếp tục nghiên cứu, cùng Thương Tùng Điện bên này tình cảnh bi thảm bất đồng. Bên kia tinh thần các còn lại là khí thế ngất trời. Tại ám hồng thần long dưới sự hướng dẫn, một đám trận pháp đại sư bắt đầu rồi phá giải đường. Rất nhanh, bọn họ thế như trẻ tre, nhanh chóng phá giải trận pháp. Ha ha, đại thần, ngươi quá mạnh mẽ, loại này thượng cổ kỳ trận đều có thể phá giải. Đúng vậy tiền bối, ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới thủ pháp của ngươi thật là quá tinh diệu. Không nghĩ tới lại vẫn có thể như vậy, ta cảm giác mấy năm nay đều sống uổng. Một đám trận pháp đại sư hết sức kích động, hưng phấn như đứa bé, mà ám hồng thần long còn lại là vẻ mặt đắc ý. Không sai, không sai, các ngươi làm rất khá, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có ám hồng thần long chỉ huy, Lâm Hiên đám người căn bản không dùng ra tay, bọn họ ở một bên lẳng lặng tu luyện, dù sao, ai cũng không biết tinh thần các bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Từ phá giải trận pháp bắt đầu, đã qua 7 ngày, phía trước trận pháp cũng bị bọn họ phá giải hơn phân nửa. Lại qua 3 ngày, phía trước trận pháp rốt cục hoàn toàn phá trừ. Ha ha ha ha, rốt cục giải khai, ám hồng thần long như lão yêu quái thông thường, không ngừng kêu gào, mà những trận pháp đại sư đó cũng là kích động huy vũ nắm tay. Thần kỹ a, thật là thần kỹ, Thương Thiên a, ta dĩ nhiên thân thủ giải khai thượng cổ kỳ trận, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Chỉ là cái này từng trải, liền đủ ta thổi cả đời a. Những trận pháp đại sư đó quá kích động, mà mọi người chung quanh càng khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra chỉ dùng thập thiên, liền phá giải thượng cổ kỳ trận, cái này so với bọn hắn dự đoán phải tốt hơn nhiều. Nếu phá giải, chúng ta đây liền vào đi thôi. Lâm Hiên đứng lên, ánh mắt lóe ra hào quang. Sau đó, một đám người thận trọng hướng về phía trước xuất phát. Hơn thế đồng thời, Thương Tùng các bên này, cũng là truyền tới một tin tức tốt. Chư vị, chúng ta rốt cuộc tìm được một cái phương pháp phá giải. Tin tưởng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, một cung định có thể phá vỡ. Một cái trận pháp đại sư kích động điên cuồng hét lên. Không dễ dàng a, bọn họ suy nghĩ thập thiên, tóc đều muốn trắng, rốt cục nghĩ ra một cái phương pháp. Đoạn Thiên Tinh đám người cũng là kích động, bọn họ gấp giọng nói, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải phá vỡ trận pháp, các ngươi có nhu cầu gì, cứ việc nói ra, chúng ta tuyệt đối sẽ giúp các ngươi làm được. Bọn họ thực sự quá kích động, bởi vì, này Thương Tùng Điện nội bộ chẳng những có trận pháp phòng điều khiển, còn có vô số công pháp bí tịch, đây mới thực sự là tuyệt thế chân bảo, chẳng những có thể bọn họ hưởng dụng, còn có thể mang về, khiến gia tộc đệ tử học tập, tráng đại gia tộc, hừ, đám kia ngu xuẩn, còn muốn bài trừ ngôi sao gì thần các. Ở trong đó có vật gì vậy, làm sao có thể so được với Thương Tùng Các? Chính là, đây chính là thượng cổ cường giả lưu lại công pháp bí tịch. Ta nếu như có thể học được, nhất định có thể đánh bại cái kia Lâm Hiên. Một bên, Yến Phong cũng là nghiến răng nghiến lợi, đến bây giờ mới thôi, hắn đều thương còn chưa lành toàn bộ, cái này tất cả đều là bái Lâm Hiên ban tặng, cho nên vừa nghĩ tới cái thân ảnh kia, hắn cả người đó là sát khí, buồn cười bọn họ còn không biết Lâm Hiên đám người đã đúng tiến nhập tinh thần các. Nếu như bọn họ biết, sợ rằng hiện tại khóc tâm tình đều có a hát. Bên kia, Lâm Hiên mang theo mọi người tiến nhập tinh thần các, không thể không nói, cái này tinh thần các quả thực thần kỳ không gì sánh được. Bọn họ sau khi đi vào, phát hiện căn bản cũng không tin tưởng lầu các, dưới chân cùng trên trần nhà tất cả đều là xanh thắm. Phảng phất thiên không thông thường, lóe ra vô số tinh thần, bốn phía vách tường càng sâu sắc không gì sánh được, còn có lưu tinh thỉnh thoảng xẹt qua, bọn họ phảng phất tiến vào không phải là cao lầu, mà là vô ngân tinh không, quá thần kỳ, đẹp quá. Phảng phất chân thật tinh không thông thường, một đám người kinh ngạc liên tục, Lâm Hiên cũng là ngoài ý muốn, trước khi hắn cũng chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy cảnh tượng. Ngay sau đó liền nhìn nhiều hai mắt, chương 1214, thần bí tinh không, sau một khắc, hắn tâm đầu nhất khiêu, phảng phất có một đạo thiểm điện xẹt qua, những ngôi sao này, tựa hồ không quá thông thường a. Lâm Hiên cẩn thận nhìn bốn phía tinh không, tựa hồ có điều cảm ngộ, hai người các ngươi tốt hảo cảm ngộ một chút, nói không chừng có phát hiện gì. Lâm Hiên đối về Mộ Dung Khuynh Thành cùng Triệu Tuyết nói. Đối với Lâm Hiên nói, hai người này thập phần tin tưởng, ngay sau đó các nàng cũng là cẩn thận cảm ngộ chung quanh tinh không. Ngươi đừng nói, quả thật có chút dẫn dắt, Mộ Dung Khuynh Thành nháy đôi mắt đẹp nói, ừ, ta cũng cảm thụ được một cổ lực lượng thần bí. Một bên, Triệu Tuyết cũng là gật đầu, mà ám hồng thần long cũng là dò xét một phen. Tiểu tử, nơi này thập phần quái dị, bên trong tựa hồ cứ như vậy một mảnh không gian, ngươi là nói cũng không có gì những thứ đồ khác, chỉ cái này một mảnh tinh không? Lâm Hiên hỏi, đúng vậy, cả cái ngôi sao các nội đều là như thế này tinh không cảnh tượng. Trừ lần đó ra, không có những thứ đồ khác, phòng trừng muốn tìm được tinh thần thiết liên cái chìa khóa. Cũng phải từ nơi này tinh không hạ thủ, cái này tinh không thần kỳ, rất nhanh bị mọi người biết. Sau đó cái này, những người này liền kinh hỉ nảy ra, vui chính là không gian này thập phần thần bí, có một cổ thần kỳ lực lượng, chỉ cần hơi thêm cảm ngộ, nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch, mà lo lắng còn lại là, thần bí như vậy địa phương, sợ rằng rất khó tìm đến tinh thần tỏa liên cái chìa khóa. Nhưng là bất kể thế nào, đều phải trước nếm thử một phen. Ngay sau đó, rất nhiều người ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm ngộ chung quanh tinh không cảnh tượng, thậm chí có không ít người nếm thử cảm ngộ tinh không cái chìa khóa tồn tại. Lâm Hiên cũng là chắp tay, nhìn phía tứ phương, nhìn kia cuồn cuộn vô ngần tinh không, trong lòng hắn cảm khái vạn phần, dần dần mắt của nàng giới cũng biến thành rộng, nhất là kia chợt lóe lên lưu tinh, khiến hắn nhớ lại một cái kiếm chiêu, thiên ngoại phi tinh, chẳng lẽ nơi này tinh không đồ ẩn chứa một loại võ học công pháp. Lâm Hiên trong lòng khẽ động, bởi vì hắn phát hiện những thứ kia lưu tinh cùng kiếm pháp của hắn có chút tương tự. Như vậy nhanh chóng, lóe lên rồi biến mất, sáng lạn nhưng cũng ngắn, có lẽ thật sự có khả năng. Lâm Hiên không ngừng quan sát, dần dần, hắn từ những thứ kia lưu tinh chung tìm được rồi một ít quy luật. Phảng phất những ngôi sao kia dọc theo nào đó riêng quỹ tích ở vận động. Kia từng cái một lưu tinh phảng phất biến thành một thanh thanh trường kiếm, dường như vô số kiếm mưa ở trên trời chạy như bay. Dần dần, Lâm Hiên tiến nhập vong ngã cảnh giới, không riêng gì hắn, xung quanh Mộ Dung Khuynh Thành cùng Triệu Tuyết đều tiến nhập một loại huyền nhi hữu huyền cảnh giới, ngay cả Ám Hồng Thần Long cũng là liệt mở miệng rộng. Mọi người tựa hồ cũng tại đây tinh không dưới chiếm được có chút thu hoạch. Trong nháy mắt, lại là ngũ ngày trôi qua, mà ngày này, Lâm Hiên đột nhiên từ cảm ngộ chung giật mình tỉnh giấc. Trong mắt khôi phục thanh minh, sau đó hắn hít sâu một hơi, trên người bộc phát ra một cổ cuồn cuộn vô ngần khí tức, phảng phất tinh thần đại hải, sâu sắc không gì sánh được. Kèm theo Lâm Hiên hoạt động, phụ cận Mộ Dung Khuynh Thành cùng Triệu Tuyết cũng là trước sau mở mắt. Ta tựa hồ cảm thụ một loại thần kỳ tinh thần lực. Không biết các ngươi cảm thụ được cái gì? Mộ Dung Khuynh Thành nói, tinh thần chi mục, những thứ kia ánh mắt phảng phất từng viên một đôi mắt, mài ẩn chứa thần kỳ lực lượng. Triệu Tuyết ánh mắt lóe ra, mà Lâm Hiên còn lại là thấy một loại kiếm pháp, dường như tinh thần đại hải, cuồn cuộn không gì sánh được. Bổn Hoàng thấy thế nhưng thất tinh bắt đầu trận, Ám Hồng Thần Long cũng tham dự tiến đến. Nghe đến mấy cái này bất đồng trả lời, mọi người trầm mặc, rơi vào trầm tư, xem ra, cái này tinh không cảnh tượng so với chúng ta tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Có thể làm cho chúng ta thấy vật bất đồng. Hơn nữa, mấy thứ này lại phi thường thích hợp chúng ta. Triệu Tuyết phát ra vô hạn cảm khái, không hổ là thượng cổ tuyệt thế cường giả lưu lại đồ vật. Quả nhiên vô cùng thần bí, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là chấn động vạn phần, Lâm Hiên thì là có chút lo lắng, bởi vì trước khi mới thôi, hắn vẫn đang không có phát hiện kia tinh thần tỏa liên cái chìa khóa tung tích. Ở đây thật sự có tinh bụi xiềng xích cái chìa khóa sao? Chung quanh những người đó cũng là phát ra như vậy nghi hoặc. Tuy rằng các nàng chiếm được không ít chỗ tốt, nhưng là lại thủy chung không có phát hiện kia mấu chốt nhất cái chìa khóa. Nếu muốn tìm đến cái chìa khóa, muốn đi ra cái này phiến tinh không? Đúng lúc này, số không thanh âm của vang lên, đi ra cái này phiến tinh không? Đi như thế nào? Lâm Hiên nghi hoặc, cái này muốn xem chính ngươi cảm ngộ. Nói xong câu đó, số không liền đã không có thanh âm. Mình cảm ngộ, đi ra tinh không? Nghe vậy, Lâm Hiên suy tư. Cái này tinh không ngay tinh thần các nội, tự nhiên đi ra tinh thần các, cũng liền đi ra tinh không, thế nhưng rất rõ ràng, số không không phải là ý tứ này, hơn nữa tinh thần các ở ngoài cũng không có khả năng có cái chìa khóa. Nói cách khác, đã muốn đi ra cái này phiến tinh không, cũng muốn tại tinh thần các bên trong, như vậy mới có thể tìm được kia mấu chốt nhất cái chìa khóa. Xem ra, cái này tinh thần các trong ngoại trừ cái này phiến tinh không ở ngoài, hẳn là còn có những thứ khác không gian, chỉ bất quá còn không có bị phát hiện, suy nghĩ cẩn thận cái này. Lâm Hiên ánh mắt như kiếm, nhanh chóng nhìn quét tứ phương, thế nhưng hắn chỉ là thấy một mảnh vô ngần bầu trời đêm. Chư vị, không biết các ngươi có biện pháp nào không đi ra cái này phiến tinh không? Sau cùng, Lâm Hiên mang chuyện này nói ra, khiến mọi người tập thể nghĩ biện pháp, thời gian kế tiếp, tất cả mọi người thử đi ra cái này phiến tinh không? Có người hướng phía một cái phương hướng điên cuồng chạy vội. Thế nhưng sau cùng bọn họ lại phát hiện vẫn đang ở vào cái này tinh không dưới. Phảng phất cái này tinh không vô biên vô ngần, là chân chánh vũ trụ mênh mông thông thường. Không được, căn bản chạy không ra được. Cái này phiến tinh không không biết là một cái độc lập không gian a hát. Muốn thật là như vậy, ai biết không gian này bao lớn a? Ta vừa mới bay một chút, lấy tốc độ của ta, đều đã có thể bay ra Thương Tùng Điện, thế nhưng vẫn đang không có bay khỏi cái này phiến tinh không. Thật chẳng lẽ chính đích thực thực tinh không? Tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần, bởi vì bọn họ căn bản nghĩ không ra biện pháp đi ra cái này phiến tinh không. Đương nhiên, ngoại trừ rời khỏi tinh thần các ở ngoài, ngay cả những thứ kia vương giả gia tộc lớp người già nhân vật cũng là chau mày, chẳng lẽ phương diện này cũng là một cái trận pháp, tương tự với ảo trận cái loại này, tuy rằng chúng ta là hướng phía một cái phương hướng chạy vội. Thế nhưng tại trận pháp dưới tác dụng, chúng ta chỉ là tại chỗ đảo quanh, có trận pháp đại sư đưa ra như vậy tiết tưởng, có khả năng, đây tuyệt đối là ảo trận. Nghe nói như thế, không ít người gật đầu đồng ý, bởi vì cũng chỉ có phương pháp này có thể nói xuôi được. Thế nhưng Ám Hồng Thần Long cũng lắc đầu, không phải là trận pháp, bởi vì ta cũng không có cảm thụ được trận pháp lực lượng. Đây cũng là một loại càng thêm thần kỳ tồn tại, Ám Hồng Thần Long vậy là ai? Đây chính là tại trận pháp tông sư, là dẫn dắt bọn họ tiến nhập người nơi này, cho nên đối với lời của hắn, mọi người tin tưởng không nghi ngờ, nếu không phải là trận pháp, kia vậy là cái gì? Mọi người nghi hoặc vạn phần. Sau đó, bọn họ lần thứ hai ở chỗ này dừng lại 3 ngày 3 đêm, cẩn thận nghiên cứu, thế nhưng vẫn đang không có gì phát hiện. Không chỉ như thế, bọn họ còn gặp mới phiền phức, không tốt, đường trở về không tìm được. Chết tiệt, đạo kia không thấy cửa. Cái gì, không thấy cửa? Nghe nói như thế, tất cả mọi người luống cuống, bọn họ nhanh chóng tìm kiếm, lại phát hiện bọn họ vào cái kia môn thực sự không thấy. Chương 1215, nhất diệp một thế giới, lúc này chung quanh cảnh tượng, mới phảng phất là chân chánh tinh không, bốn phương tám hướng trên trời dưới đất tràn đầy tinh thần. Vô biên vô hạn cuồn cuộn vô biên, bọn họ phảng phất thực sự đưa thân vào trong vũ trụ. Chết tiệt, chúng ta không biết là thực sự bị vây ở chỗ này a hát. Có người điên cuồng giống to hơn, trong lòng không cam lòng, hướng phía hư không đánh tới, nhưng mà, bọn họ đánh ra công kích phảng phất chìm vào biển rộng biển thông thường. Không có nhấc lên bất luận cái gì bọt sóng, kế tiếp, bọn họ có áp dụng các loại biện pháp, thế nhưng cũng không có sẽ tìm đến kia trên đường trở về. Tựa hồ bọn họ thực sự bị đầy tới vũ trụ trong hư không. Dần dần, bọn họ tựa hồ ngay cả thời gian cũng bị lạc, không người biết quá khứ bao lâu, tại bọn họ nhận thức chung, tựa hồ đã qua một tháng, lúc này, trời bên ngoài u tước đã vào được. Có thể là bọn hắn chỗ ở tinh thần các cũng không có bị bất luận cái gì công kích cũng. Không có phát hiện bất luận cái gì lay động, cho nên, bên ngoài thế nào, bọn họ thực sự không biết. Dần dần, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, mọi người hoàn toàn bị lạc tại đây trong tinh không. Cuối cùng, bọn họ quyết định không thể ngồi chờ chết, mà là phải tìm được lối ra. Cho nên, bọn họ hướng phía một cái phương hướng bắt đầu xuất phát. Lần này không đi ra tuyệt không ngừng. Thế nhưng, bọn họ tựa hồ đi ba năm, vẫn đang không nhìn thấy phần cuối. Điều này làm cho vô số người tuyệt vọng, thậm chí có không ít người trong một đêm trắng tóc. Không được, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sợ rằng sẽ thực sự chết ở chỗ này. Mấy người vương giả gia tộc trưởng lão vẻ mặt buồn thiu, bởi vì bọn họ phát hiện linh lực trong cơ thể cùng sinh cơ đang ở nhanh chóng tiêu thất. Thậm chí, một ít số tuổi lớn khí huyết cũng bắt đầu khô thất bại. Hiện tại, mọi người từ lâu đã không có lúc đầu ý chí chiến đấu. Có cũng chỉ là vô tận tuyệt vọng cùng kinh khủng, Lâm Hiên tựa hồ cũng biến thành trầm mặc không nói. Hắn thủy chung đều ở đây nếm thử đi ra phương pháp. Thế nhưng những thứ kia phương pháp hắn tất cả đều nếm thử qua, không có một thành công, bất quá hoàn hảo, trong cơ thể hắn có Đại Long kiếm hồn, có thể cho hắn thời khắc bảo trì thanh tỉnh, cho nên hắn cũng không có hướng chung quanh những người đó một dạng đánh mất ý chí chiến đấu. Thế nhưng, nữa như thế đi xuống cũng không phải biện pháp. Lâm Hiên, ngươi có phương pháp gì không? Lẽ nào chúng ta thực sự muốn vây chết ở chỗ này? Triệu Tuyết cũng là cau mày. Một khác cạnh, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là băng bó đến khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, không nói được một lời. Đừng nóng vội, sự tình không có ta môn tưởng tượng như vậy hỏng bét. Tuy rằng nhìn như quá khứ rất nhiều năm, thế nhưng trên thực tế cũng không có lâu như vậy. Ngươi phát hiện cái gì? Nghe được Lâm Hiên nói, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nghi hoặc hỏi. Tuy rằng những thứ kia trưởng lão khí huyết khô bại, trở nên thương lão không gì sánh được, nhưng là các ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta tu vi thủy chung không có trên diện rộng đề thăng. Những thứ kia trưởng lão thương lão là thật, nhưng là chúng ta những người này thiên phú cũng không thấp. Dựa theo dưới tình huống bình thường, coi như là qua cái 3 năm 10 năm, chúng ta tu vi chỉ sợ sớm đã đạt được tôn giả 8 cửu trọng thiên a hát. Nhưng là bây giờ, chúng ta tu vi lại vẫn dừng lại tại chỗ, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Lời này vừa ra, nhất thời đề tỉnh không ít người, nhất là Mộ Dung Khuynh Thành cùng Triệu Tuyết, đều là thân thể run lên, trong mắt hiện lên lướt một cái khiếp sợ. Đúng vậy, Lâm Hiên nói không sai, lấy chúng ta tư chất, sợ rằng lúc này đã sớm lên cấp. Nhưng là bây giờ, bọn họ không có tấn cấp, nói rõ thời gian xảy ra vấn đề, mà thời gian vừa ra vấn đề, đã nói lên trước khi bọn họ trải qua đều là biểu hiện giả dối. Cũng không đều là biểu hiện giả dối, chỉ ít dòng của chúng ta cảnh có biến hóa, Lâm Hiên giải thích, bất quá kế tiếp, hắn cũng không nói gì nữa, mà là lần thứ hai cảm ngộ dâng lên, bởi vì hắn phát hiện tựa hồ tìm được rồi một ít đầu mối. Vô hạn tinh không, vũ trụ mịt mờ, bị lạc tự mình, lẽ nào đây là đối ý chí khảo sát? Lâm Hiên suy đoán, bởi vì, này rất có thể. Thời gian dài như vậy, nếu như tâm trí không kiên định, chỉ sợ sớm đã hỏng mất, nhìn chung quanh những thứ kia võ giả có thể phát hiện. Bất quá hắn thủy chung một mực kiên định, cũng không có dao động, thế nhưng vẫn đang không có đi ra khỏi cái này phiến tinh không. Nói cách khác, đó cũng không phải đối ý chí khảo sát, đó là cái gì? Lâm Hiên cau mày, hắn không ngừng ngắm nhìn bốn phía tinh không, rơi vào vô hạn suy tư trong, hắn muốn hỏi số không, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ qua, chuyện này phải dựa vào chính hắn. Bất quá, đúng là quá trình này khiến trong lòng hắn khẽ động, số không tại trong cơ thể hắn thần bí không gian, mà trong cơ thể hắn thần bí kia không gian nhưng ở kiếm hình dây chuyền nội. Cái này bản thân chính là một cái kỳ tích, một cái ngón tay lớn nhỏ kiếm hình dây chuyền, dĩ nhiên ẩn chứa một cái thế giới, cái này có thể sánh bằng những thượng cổ đó cường giả mở không gian còn muốn lớn hơn. cái này thực sự thần kỳ không gì sánh được, hoa một cái một thế giới, vạn vật đều có linh. Lâm Hiên ánh mắt của càng ngày càng sáng, hắn phảng phất bắt được then chốt, cuồn cuộn tinh không vô hạn, vũ trụ càng lớn vô biên, thế nhưng rất có thể cũng chỉ là một cái lá cây, hoặc là một đóa hoa, thậm chí có thể là một cái bên trong lầu, liền ẩn chứa toàn bộ vũ trụ. Lâm Hiên trong cơ thể cũng có một thế giới thần kỳ, kia trong thế giới mặt cũng có vô hạn không gian. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn lần thứ hai vung lên nụ cười tự tin. Ta tức là vũ trụ, vũ trụ cũng là ta, cái này đã là chân thật, cũng là hư ảo. Dứt lời, Lâm Hiên bước ra một bước, bước này phảng phất bước qua thời gian không gian, phảng phất bước qua vạn cổ. Sau một khắc, Lâm Hiên xung quanh xuất hiện sáng, kia cảnh tượng không còn là mênh mông tinh thần, mà là một cái phổ phổ thông thông lầu các. Đi ra, Lâm Hiên vô hạn kích động, hắn ngửa đầu quan sát, phát hiện đây là một cái trống trải đại sảnh, cũng đủ dung nạp bọn họ mọi người. Những người khác đều ở trong đại sảnh ương, thân thể phảng phất pho tượng, trên mặt mỗi người đều mang thần sắc mê mang, mà ở những người này dưới chân, có một cái ngôi sao to lớn đồ án. Những người này đều đi ra ngoài thủy chung không có bước ra kia tinh thần đồ án. Đây là trận pháp, Lâm Hiên nhìn phía trước, chấn động vạn phần, bất quá rất nhanh, hắn liền hủy bỏ, bởi vì xem ra cái này cũng không như là trận pháp, mà càng giống như là vẽ đi lên một bức họa. Không phải đâu, một bộ vẽ dĩ nhiên có thể sản sinh kinh khủng như vậy cảnh tượng. Phảng phất chân thật thông thường, khiến mọi người tất cả đều bị lạc ở trong đó, thủ đoạn này chỉ sợ cũng quá kinh khủng a hát. Lâm Hiên cảm thấy một trận da đầu tê dại, cái này phải là kinh khủng bực nào cường giả, khả năng có bực này nghịch thiên thủ đoạn, một tướng tạp niệm trong lòng bài trừ, hiện tại là tối trọng yếu chính là tìm được tinh thần tỏa liên cái chìa khóa. Vờn quanh tứ phương, hắn phát hiện phía trước có một cái bãi đá, tại nơi trên thạch đài, có một cái màu xanh nhạt thạch, nói phảng phất chân chính tinh thần mảnh nhỏ thông thường, lẽ nào đây là tinh thần tỏa liên cái chìa khóa? Lâm Hiên trong lòng khẽ động, nhanh chóng đi tới kia bãi đá phía trước, sau đó mang kia màu xanh nhạt thạch đầu nắm trong tay. Hòn đá kia không có cứng cỏi góc cạnh, nắm lấy đi gan dạ ấm áp cảm giác, mà đang ở Lâm Hiên mang lam sắc thạch đầu cầm lúc thức dậy. Hậu phương trong đại sảnh những người đó cũng là hét dầm lên. Tiêu thất nữa, tinh thần tiêu thất, trời ạ, chúng ta được cứu, cảm tạ trời xanh, cho ta cơ hội sống lại. Một đám người kích động vạn phần, gan dạ sống sót sau tai nạn cảm giác. Lâm Hiên đây, Mộ Dung Khuynh Thành cau mày. Nàng phát hiện bên cạnh cũng không có Lâm Hiên thân ảnh của. Chương 1216, đắc thủ, ở nơi nào? Triệu Tuyết còn lại là Vương Ngọc Thủ, chỉ về phía trước phương, sau đó, mọi người hướng phía trước nhìn lại, phát hiện Lâm Hiên đúng là chỗ đó, chẳng lẽ là Lâm Hiên thứ nhất đi ra ngoài? Nói như vậy, là Lâm Hiên đã cứu chúng ta, mọi người mặt lộ kinh ngạc, trong lòng khiếp sợ, cái này thật bất khả tư nghị, ngay cả nhiều như vậy trường lão tiền bối đều không có đi ra khỏi. Sau cùng Lâm Hiên lại đi ra kia phiến tinh không? Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Đối với vấn đề này, Lâm Hiên chỉ là cười cười, sau đó chỉ dưới chân bọn họ mặt đất, cái này là một bộ tinh không đồ án. Gia tộc Mộ Dung trưởng lão kinh hô, lẽ nào cái này đồ án là trận pháp? Rất nhanh, một đám trận pháp đại sư nghiên cứu, bất quá bọn hắn phát hiện cũng không phải bọn họ làm nhận thức trận pháp. Có lẽ là nào đó cao cấp hơn trận pháp cũng nói không chừng. Bất quá, Ám Hồng Thần Long cũng điên cuồng lắc đầu, trong mắt hắn thậm chí có lướt một cái kinh khủng, tuyệt đối không phải là trận pháp, chỉ là một bức họa. Chết tiệt, đến cùng là ai, dĩ nhiên có như thế nghịch thiên thủ đoạn. Hắn quá chấn kinh rồi, bởi vì loại thủ đoạn này liên tục hắn đều không thể làm được. Cái gì, đây là một bức họa? Ngươi là nói chúng ta vừa mới một mực vẽ trong? Mọi người chấn động vạn phần, không thể tin được, biết được tin tức này, mọi người vô cùng khiếp sợ. Một bức họa, chỉ là một bức họa, liền đưa bọn họ mọi người toàn bộ khốn trụ. Nếu như không phải là Lâm Hiên đi tới, bọn họ chỉ sợ cả đời tử đều biết vây ở chỗ này. Đến cùng là ai, dĩ nhiên có đáng sợ như vậy thủ đoạn. Vương giả gia tộc trưởng lão khiếp sợ, chỉ sợ cũng coi như là vương giả cũng không có loại thủ đoạn này a hát. Một đám người chấn động không gì sánh được, nghĩ cái chỗ này tràn đầy quỷ dị cùng thần bí. Được rồi, tinh thần tiết liên cái chìa khóa cầm đã tới chưa? Mộ Dung Khuynh Thành nhìn phía Lâm Hiên, cầm tới tay, Lâm Hiên mở ra bàn tay, lộ ra bên trong lam sắc tảng đá. Nghe nói như thế, tất cả mọi người thở dài một hơi, hoàn hảo, tuy rằng gặp một ít chuyện nguy hiểm, thế nhưng cuối cùng vẫn lấy được tinh thần cái chìa khóa. Cứ như vậy, coi như là đối mặt thiên u tước cũng có một ít sức mạnh, nếu lấy được cái chìa khóa, mọi người liền rời đi tinh thần các. Kế tiếp, bọn họ cần phải làm là chờ đợi thiên u tước, Lâm Hiên bên này thành công đắc thủ, mà Thương Tùng các bên kia tình huống lại không cần lạc quan. Từ lần trước, những trận pháp đại sư đó không ngừng nghiên cứu, rốt cuộc tìm được cái biện pháp, cho nên bọn họ nhanh lên động thủ. Thế nhưng, kia phòng ngự trận pháp so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn. Cho nên mấy ngày này, bọn họ cũng chỉ là phá khai rồi một điểm, nếu muốn hoàn toàn phá vỡ, sợ rằng cần 2-3 tháng. Mà nửa tháng sau, Thiên U Tước chỉ biết phá hỏng phía ngoài thất tinh bắt đầu trận, tiến nhập Thương Tùng Điện bên trong, cho nên nói, tại trong vòng nửa tháng, bọn họ căn bản không khả năng hoàn thành, Trong lúc nhất thời, mỗi người sắc mặt đều âm trầm không gì sánh được. Không được, chúng ta nhân thủ thiếu, tiếp tục như vậy nữa căn bản phá không giải được trận pháp. Nếu không chúng ta đi tìm gia tộc Mộ Dung cùng Khoái Hoạt Lâm những người đó. Ta nghĩ chỉ hai phe đóng lại, mới có khả năng nhanh chóng phá giải trận pháp. Đoạn Thiên Tinh nghe xong, nhíu mày, sau đó trầm giọng nói, được rồi, đi thương lượng với bọn họ một chút. Rất nhanh, mấy người võ giả hướng phía tinh thần các phương hướng chạy đi. Cái này ca tiểu đội có một trận pháp đại sư dẫn dắt. Hợp với tam thất trọng tôn giả, tốc độ bọn họ rất nhanh, không bao lâu liền đi tới tinh thần các phụ cận. Bất quá sau một khắc, bọn họ liền ngây ngẩn cả người, bởi vì tại bọn họ trong dự đoán, đối phương hẳn là giống như bọn họ, không có phá giải trận pháp, nhưng là bây giờ xem ra, tình huống lại có cái gì không đúng, bởi vì những người đó xếp bằng ngồi dưới đất thượng, đều ở đây yên lặng tu luyện, thế nhưng trên mặt căn bản không có lo lắng biểu tình. Cái này để cho bọn họ ngoài ý muốn vạn phần, phải biết rằng, bọn họ bên kia cũng đều mau sắp điên, mà bên này lại không có một chút động tĩnh, thật sự là quá quái dị, người nào quỷ quỷ túy túy, lăn ra đây cho ta, sẽ ở đó chiến thần cung trận pháp đại sư quan sát thời điểm. Phía trước gia tộc Mộ Dung trưởng lão đột nhiên mở mắt, phát ra hừ lạnh chi thanh, đừng kích động, là chúng ta, chiến thần cung trận pháp đại sư mang theo tam võ giả đi ra. Hắn cũng không muốn bị hiểu lầm, bị những người đó công kích, là ngươi, ở đây không ít người đều biết kia trận pháp đại sư. Trong đó gia tộc Mộ Dung trưởng lão càng lên chân mày. Các ngươi không phải là phá giải Thương Tùng các trận pháp sao? Thế nào tới nơi này? Thực không dám đấu giếm, kia trận pháp quá khó khăn phá, người của chúng ta chín căn bản không cách nào tại trong khoảng thời gian ngắn bài trừ. Cho nên, ta nghĩ không bằng chúng ta liên thủ, đang bài trừ cái kia trận pháp, như vậy lấy nhất định lấy nữa Thiên U Tước trước khi tới mang trận pháp bài trừ. Không thì, mọi người chúng ta cũng phải chết ở chỗ này, ta chỉ biết các ngươi bài trừ không được, bất quá cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Gia tộc Mộ Dung trận pháp đại sư lạnh giọng nói, lúc đầu có thể là các ngươi kiên trì muốn tách biệt, hiện tại lại muốn đóng lại, ngươi cảm thấy ngươi môn chiến thần cung có thể khống chế mọi người sao? Không riêng gia tộc Mộ Dung, ngay cả Khoái Hoạt Lâm trưởng lão cũng là vẻ mặt không vui. Mọi người đều là vương giả gia tộc, dựa vào cái gì các ngươi chiến thần cung nói vun vào không giữ quy tắc? Nói phân liền phân, chúng ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Ta biết hai người các ngươi nhà không vui, thế nhưng hiện tại cũng không phải nghĩa khí nắm quyền thời điểm. Nếu như kia trận pháp không phá nổi, chúng ta thật không có người có thể chạy trối chết. Ngươi suy nghĩ nhiều, chuyện của chúng ta không cần ngươi quan tâm. Gia tộc Mộ Dung trưởng lão lạnh giọng cự tuyệt, những người khác cũng đều là vẻ mặt cười nhạt, phảng phất đối với kia gần đến uy hiếp không thèm để ý chút nào. Các ngươi thật là một đám ngu ngốc, lẽ nào các ngươi thực sự không biết mình ở vào dạng gì trong lúc nguy hiểm sao? Nhìn thấy những người đó bất vi sở động, chiến thần cung trận pháp đại sư mười nhất thời giận dữ. À, ngươi đã môn không hợp làm, kia liền đừng trách chúng ta, đến lúc đó phá trừ trận pháp, các ngươi có thể đừng tới đây xin chúng ta. Dứt lời, hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm dẫn người ly khai. Nhìn thấy đối phương ly khai, gia tộc Mộ Dung cùng Khoái Hoạt Lâm võ giả cười lạnh. Đối phương uy hiếp bọn họ có thể không thèm để ý. Phải biết rằng, bọn họ đã phá trừ bên này trận pháp, chiếm được tinh thần cái chìa khóa. Đến lúc đó ai cầu ai còn chưa nhất định đây. Chỉ bất quá, những thứ kia trưởng lão cũng vẻ mặt lo lắng. Lâm công tử, chúng ta thực sự không muốn hợp tác với bọn họ sao? Nghe vậy, Lâm Hiên lắc đầu, cái kia Thương Tùng các còn là không nên mở ra thật là tốt. Không thì đến lúc đó vạn nhất phá hư trận pháp phòng điều khiển. Vậy cũng thì phiền toái, đến lúc đó, Thiên U Tước chỉ sợ cũng sẽ sớm tiến đến. Thời gian ngắn như vậy, căn bản nắm giữ không được tinh thần yêu thú, chúng ta đây liền thật không có đường sống. Nghe vậy, các trưởng lão khác cũng là gật đầu. Quả thực, kia trận pháp quan hệ trọng đại, nghìn vạn không thể phá hỏng. Nếu như vậy, chúng ta đây sẽ không đi hỗ trợ, ở chỗ này yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá ta hy vọng, cái này tinh thần cái chìa khóa thật có thể đủ kiềm chế Thiên U Tước. Yên tâm đi, còn có chút thời gian, ta sẽ mau chóng điều khiển cái này cái ngôi sao cái chìa khóa. Lâm Hiên nói, chương 1217, Thiên U Tước phủ xuống. Hơn nữa chúng ta sẽ không cùng Thiên U Tước chính diện xung đột. Chỉ cần khiên chế trụ hắn là được, dù sao nữa qua không được bao lâu. Chính là chúng ta truyền tống đi ra lúc, chỉ cần có thể chống nổi trong khoảng thời gian này, chúng ta là có thể bình yên ly khai. Bọn họ rời đi thời gian cùng Thiên U Tước đến thời gian không sai biệt lắm. Cũng liền trì hoãn 3 năm thiên, cho nên chỉ cần chống nổi mấy ngày nay, bọn họ là có thể bị truyền tống đi ra ngoài. Mà bên kia, chiến thần cung trận pháp đại sư cũng thập phần tức giận trở lại Thương Tùng các cách. Hắn mang chuyện đã xảy ra nói ra, nhất thời đưa tới những người đó bất mãn. Cái gì, ngươi là nói gia tộc Mộ Dung những người đó không hợp làm? Chết tiệt, đám ngu ngốc kia, thật là không chê mệnh trường. Hừ, không cần bọn họ, tự chúng ta phá giải. Chỉ cần chúng ta phá giải trận pháp, đến lúc đó bọn họ tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn lăn qua đây quỳ xuống đi cầu chúng ta. Chiến thần cung bên này sắc mặt dữ tợn. Sau đó bọn họ triệu tập mọi người cùng nhau động thủ. Bài trừ trận pháp này, những người này nhộn nhịp động thủ, không dám nữa bảo lưu lại, thời gian rất nhanh chảy xuôi, trong nháy mắt đi ra Thiên U Tước đến cuộc sống, Thương Tùng Điện bên này bận rộn nửa tháng, thế nhưng vẫn đang không có phá vỡ kia trận pháp. Hiện tại, bọn họ phảng phất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xương đã đích ra tử, từng tái một tê liệt ngồi dưới đất, vẻ mặt tuyệt vọng, tinh thần tác, Lâm Hiên mở mắt, mang trạng thái điều chỉnh đến đỉnh. Hắn biết, rất nhanh bọn họ liền muốn đối mặt Thiên U Tước, cái này mang là bọn hắn sinh tử tồn vong thời điểm. Nếu như có thể đỉnh đi qua, như vậy bọn họ là có thể an toàn ly khai, không thì, những người này cũng phải chết ở chỗ này. Bất quá hoàn hảo, bọn hắn bây giờ cũng không phải một chút chuẩn bị cũng không có. Chí ít trong tay hắn còn có tinh thần cái chìa khóa. Hơn nữa trải qua nửa tháng này nghiên cứu, hắn đã có thể bước đầu điều khiển tinh thần chìa khóa. Không chỉ như thế, trong tay hắn còn có một thanh Thương Tùng kiếm, đây cũng là nhất kiện khiến Thiên U Tước kiêng kỵ đồ vật. Nghĩ đến hai người này ngay cả cùng một chỗ, có thể khiên chế trụ Thiên U Tước, nếu như thực sự không được, hắn còn có thể điều khiển Vạn Thú Đỉnh, đây là hắn lớn nhất lá bài tẩy, dù sao Vạn Thú Đỉnh là hoàn chỉnh địa giai bảo khí. Hơn nữa đối yêu thú còn có đặc thù áp chế tác dụng. Tuy rằng lấy thực lực của hắn bây giờ không cách nào thi triển ra Vạn Thú Đỉnh toàn bộ uy lực, thế nhưng có thì khí linh, nghĩ đến cũng có thể phát huy nhất định tác dụng. Dù sao, Lâm Hiên mục đích lần này có thể không đơn thuần là khiên chế trụ Thiên U Tước. Hắn còn muốn đối phương máu huyết cùng ngọn lửa màu đen. Thiên không sáng sủa, vạn lý không mây, thế nhưng trong lúc bất chợt lại âm trầm xuống, vô số cuồng phong quát lên, phát ra ma âm kiểu thanh âm của. Nhất thời, mọi người cảm thụ được một cổ áp lực khí tức, phảng phất có tuyệt thế yêu ma xuất thế thông thường. Hơi thở kia để cho bọn họ tuyệt vọng, bang bang phanh, tại đây sau khi, thanh âm trầm thấp nhớ tới, sau đó toàn bộ Thương Tùng Điện đều xảy ra lay động kịch liệt. Phảng phất long trời lở đất, ngay sau đó, một cái thanh âm trầm thấp vang lên bên tai mọi người. Tivi loài bò sát, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sao? Nghe được thanh âm này, Thương Tùng các bên kia, không ít võ giả tất cả đều thân thể run run, bởi vì bọn họ căn bản chưa hoàn thành nhiệm vụ. Mà tinh thần các bên này, Lâm Hiên đám người cũng là nín thở, bọn họ là lấy được tinh thần cái chìa khóa. Thế nhưng không có nghĩa là bọn họ chỉ biết ngoan ngoãn giao cho Thiên U Tước. Thế nhưng, không giao cho Thiên U Tước, tất nhiên sẽ gây nên đối phương lửa giận, cho nên trong lúc nhất thời, mọi người khẩn trương tới cực điểm. Thình thịch, phía trước sơn băng địa liệt, kia thất tinh bắc đầu trận rốt cục hào quang lờ mờ. Bị Thiên U Tước vạch tìm tòi một cái vết rách to lớn. Sau đó, Thiên U Tước kia thân thể cao lớn đụng vào đến rồi thất tinh bắc đầu trong trận. Xuất hiện trước mắt mọi người, giống, kinh khủng giống lên một tiếng truyền khắp cửu thiên thập địa. Dường như muốn mang toàn bộ bí cảnh ném đi, vô số hắc viêm dường như hắc sắc sóng biển, phát tứ phương, nương theo mà đến, còn có một cổ kinh khủng cực nóng khí tức, chỉ là đối phương khí tức trên người, cũng đã để cho bọn họ không cách nào hít thở. Gì, lại có người lấy được tinh thần cái chìa khóa, Thiên U Tước lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, ha ha ha ha, hào hào hào, quả nhiên không khiến ta thất vọng, to thanh âm của tại toàn bộ Thương Tùng Điện vang lên. Cái gì, bọn họ lấy được tinh thần cái chìa khóa, điều này sao có thể? Lẽ nào bọn họ phá giải khai thượng cổ trận pháp? Nghe được Thiên U Tước nói, chiến thần cùng những người đó tất cả đều sợ ngây người. Nguyên bản, bọn họ cho rằng gia tộc Mộ Dung những người đó giống như bọn họ. Căn bản không có cởi ra trận pháp, cho nên đối phương mới cam chịu, không chịu hợp tác với bọn họ. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ 10 phần sai, đối phương nơi nào là cam chịu, phần rõ ràng cho thấy định liệu trước. Bởi vì người ta đã phá giải khai trận pháp, căn bản không cần hợp tác với bọn họ liền, đã hoàn thành Thiên U Tước giao phó nhiệm vụ. Hiện tại, rơi vào nguy hiểm, chỉ sợ là bọn họ những người này. Không được, không thể ngồi chờ chết, nhanh đi cùng những người đó hội hợp. Một đám người sắc mặt kinh khủng, bọn họ biết kia tinh thần cái chìa khóa là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Sau một khắc, Thương Tùng các bên này, tất cả võ giả tất cả đều ra sức chạy trốn, hướng phía tinh thần các phương hướng chạy như bay đến. Đối với những võ giả này, Thiên U Tước căn bản không có để ý tới. Hắn hiện tại nhìn thẳng tinh thần các những người đó, lại xác thực nói là nhìn chằm chằm Lâm Hiên, bởi vì hắn có thể cảm nhận được tinh thần xiềng xích cái chìa khóa ngay Lâm Hiên trong tay. Nguyên lai là ngươi, khó trách ta không có nói trước biết, ngươi căn bản là cái cá lọt lưới. Thiên U Tước quả thực ngoài ý muốn, bởi vì kia tại mỗi người trong cơ thể đều gieo hắc viêm ấn ký. Chỉ cần đối phương đạt được tinh thần cái chìa khóa, hắn liền có thể cảm nhận được. Thế nhưng, phương diện này có hai người ngoại lệ, đó chính là Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết, trên người bọn họ cũng không có hắc viêm ấn ký, cho nên là mặc dù Lâm Hiên đạt được tinh thần cái chìa khóa, Thiên U Tước trước khi cũng không biết. Tiểu tử, không thể không nói ngươi khiến ta thật bất ngờ, trước là có thể lặng yên vô tức tiến nhập thất tinh bắt đầu trận, hiện tại lại chiếm được tinh thần xiềng xích cái chìa khóa. Thực lực của ngươi quả thực ngoài dự liệu của ta, hiện tại đeo sao thần cái chìa khóa cho ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thiên U Tước to thanh âm của vang lên, nhưng mà, Lâm Hiên cũng khẽ lắc đầu, muốn cái chìa khóa, có thể, trước đưa bọn họ để cho chạy. Lâm Hiên chỉ vào chung quanh võ giả đến nói, nhất thời, xung quanh những thứ kia võ giả trong lòng chấn động, bọn họ nhìn phía Lâm Hiên. trong mắt tràn đầy cảm kích, bởi vì bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ trước để cho bọn họ đi, đây là đang bảo hộ bọn họ a. Hừ, thấp loài bò sát, ngươi không có tư cách theo ta nói điều kiện. Nghe được Lâm Hiên nói, Thiên U Tước nhất thời không vui, hắn là ai vậy, hắn thế nhưng thượng cổ yêu thú, tính là vương giả cũng không làm gì được hắn, nhưng là bây giờ, một cái nhân loại nho nhỏ loài bò sát, cũng dám cho hắn nói điều kiện, đây quả thực là muốn chết, tin hay không chọc giận ta, ta một trường có thể đem bọn ngươi những người này toàn bộ đập chết. Thiên U Tước thanh âm băng lãnh, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn đeo sao thần cái chìa khóa cho ta, không thì các ngươi toàn bộ đều phải chết. Nghe Thiên U Tước nói, xung quanh những thứ kia võ giả tất cả đều trong lòng kinh hoàng, khẩn trương tới cực điểm. Chương 1218, ta cho ngươi đi rồi chưa? Nghe được Thiên U Tước nguy hiểm, Lâm Hiên cũng là sắc mặt ngưng trọng, nhưng vào lúc này, hậu phương đột nhiên truyền đến gầm lên chi thanh, Lâm Hiên, vội vàng đem tinh thần cái chìa khóa hiến cho Thiên U Tước đại nhân. Chính là, ngươi còn do dự cái gì? Lẽ nào ngươi nghĩ hại chết chúng ta không được? Chết tiệt tiểu tử, nhanh lên giao ra tinh thần cái chìa khóa, không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Chiến thần cung cùng thần điểu cung võ giả nhộn nhịp hét lớn. Tại đây sinh tử tồn vong trước mắt, bọn họ căn bản bất chấp cái gì, đừng nói Lâm Hiên là bát trọng tôn giả, tính là Lâm Hiên bây giờ là vương giả, bọn họ cũng phải khiến kỳ giao ra tinh thần cái chìa khóa. Không thì, không có người có thể chống lại được Thiên U Tước lửa giận. Nghe đến mấy cái này mà nói, gia tộc Mộ Dung cùng Khoái Hoạt Lâm bên này võ giả tất cả đều là giận dữ. Chiến thần cung những người này quá hèn hạ, tinh thần cái chìa khóa căn bản cũng không phải là bọn họ lấy được. Bọn họ có tư cách gì quát lớn Lâm Hiên? Hừ, thứ này có thể không phải là các ngươi lấy được. Các ngươi có tư cách gì ở chỗ này khoa tay múa chân? Chính là, tinh thần cái chìa khóa thế nhưng Lâm Hiên dẫn dắt chúng ta lấy được. Làm như thế nào do Lâm Hiên định đoạt? Các ngươi không có tư cách hỏi đến. Mà Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm chiến thần cung những người đó. Cười lạnh một tiếng, nguyên bổn định buông tha các ngươi. Bất quá các ngươi dĩ nhiên như vậy đê tiện. Cũng dám ở nơi này trước mắt uy hiếp ta. Xem ra ta trước khi còn là quá nương tay. Nghe được Lâm Hiên nói, chiến thần cung bên này tất cả đều trong lòng kinh hoàng. Bọn họ có một loại dự cảm xấu dưới đáy lòng dâng lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn dính vào, chọc giận chúng ta không có lòng tốt của ngươi trái cây. Một đám ngu ngốc, đều cái này trước mắt, lại vẫn dám uy hiếp ta, xem ra các ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào à. Lâm Hiên nhìn phía những người đó, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Nghe được Lâm Hiên nói, chiến thần cung bên này võ giả rợn cả tóc gáy. Bọn họ luôn luôn một cổ dự cảm bất hảo, phảng phất có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Quả nhiên sau một khắc, Lâm Hiên lần thứ hai chỉ hướng gia tộc Mộ Dung những người đó, trầm giọng nói, mang những người này để cho chạy, ta có thể lo lắng đeo sao thần cái chìa khóa cho ngươi. Về phần những người đó, tùy ngươi xử trí như thế nào. Hắn lại hướng chiến thần cung những người đó nhìn thoáng qua. Lâm Hiên nói, khiến chiến thần cung những người đó tất cả đều sắc mặt đại biến, phảng phất rơi vào vực sâu không đáy. Nếu như Thiên U Tước thực sự đáp ứng Lâm Hiên yêu cầu, như vậy bọn họ những người này liền xui xẻo. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt tái nhợt, sắc mặt tuyệt vọng. Chỉ bất quá, bọn họ mang hy vọng ký thác cho Thiên U Tước, bởi vì theo bọn họ, Thiên U Tước thế nhưng thượng cổ tuyệt thế hung thú, làm sao có thể thỏa hiệp. Quả nhiên, Thiên U Tước hừ lạnh một tiếng, trong con người mang theo sát ý lạnh như băng. Vô tri của người loại, ngươi dám khiêu khích ta, ta sẽ cho ngươi biết khiêu khích ta hạ tràng. Hắn cử động kia to lớn hắc sắc cự trảo hướng về Lâm Hiên hung hăng vỗ tới. Nhất thời, toàn bộ hư không phát sinh đại vỡ tan, mắt thấy cự trảo kia sẽ vỗ tới Lâm Hiên, thế nhưng Lâm Hiên lại vẫn đang không có né tránh, bàn tay hắn vừa lộn, xuất ra một viên màu xanh nhạt thạch đầu, hướng bên trong đánh ra một đạo pháp quyết, nhất thời, kia lam sắc thạch đầu nở rộ hào quang, hình thành một cổ thần kỳ lực lượng, sau một khắc, chỉ thấy Thiên U Tước trên người tinh thần xiềng xích phát ra hoa lạp lạp thanh âm, phảng phất giao long thông thường, nhanh chóng quấn, kim loại tiếng va chạm không ngừng vang lên, ngay sau đó còn có Thiên U Tước tiếng kinh hô. Chết tiệt, ngươi lại có thể điều khiển tinh thần cái chìa khóa, điều này sao có thể? Thiên U Tước khiếp sợ vạn phần, đen nhánh kia cự trảo cũng là đình ở giữa không trung, cũng không có vỗ xuống, hắn thực sự quá chấn kinh rồi, hắn nghĩ không ra một cái nhân loại nho nhỏ, ngay cả vương giả cảnh đều còn chưa đạt tới, thế nhưng lại có thể điều khiển tinh thần cái chìa khóa. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Lâm Hiên lại không trả lời, hắn cầm tinh thần cái chìa khóa, nói lần nữa, hiện tại, ta có tư cách cùng ngươi đàm phán a hát. Thiên U Tước trầm mặc không nói, như là đang trầm tư, bất quá toàn bộ không gian bầu không khí cũng càng ngày càng đọng lại. Mộ Dung Khuynh Thành đám người khẩn trương tới cực điểm, vừa mới một màn kia kém một chút mang các nàng hù chết. Bởi vì thực sự quá nguy hiểm, nếu như Lâm Hiên không có khống chế được Thiên U Tước, sợ rằng một chiêu kia dưới, tuyệt đối không cách nào sống sót. Bất quá hoàn hảo, hắn thành công, chỉ là không biết Thiên U Tước có hay không có thể đáp ứng điều kiện của hắn. Thời gian phảng phất đọng lại thông thường, tuy rằng rất ngắn, thế nhưng mọi người lại cảm giác phảng phất đã trải qua nghìn vạn năm. Rốt cục, Thiên Nữ Tước động, hắn trầm giọng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện, các ngươi những người này có thể đi. Lời này, khiến gia tộc Mộ Dung, Khoái Hoạt Lâm đến những thứ kia võ giả thở dài một hơi. Quá kích thích, bọn họ đây mới thực là từ quỷ môn quan đi một vòng. Bất quá hoàn hảo, sau cùng bọn họ được cứu. Lâm Hiên, vậy ngươi làm sao? Mộ Dung Khuynh Thành thập phần lo lắng, phải biết rằng, Lâm Hiên bây giờ căn bản không thể ly khai, thế nhưng một mình đối mặt Thiên U Tước, hậu quả kia căn bản không dám tưởng tượng. Khuynh Thành, tin tưởng ta có thể ứng phó. Lâm Hiên hướng về phía Mộ Dung Khuynh Thành cười cười, sau đó hắn xoay người nói với Triệu Tuyết, ngươi cũng theo bọn họ cùng đi. Không, ta muốn lưu lại giúp ngươi. Triệu Tuyết lắc đầu, không được, ngươi phải đi, ngươi ở tại chỗ này cũng không có cái gì dùng, Thiên U Tước cũng không phải chúng ta những người này có thể chống lại. Triệu Tuyết còn muốn nói điều gì, thế nhưng lại bị Lâm Hiên cắt đứt, yên tâm đi, ta còn nắm chắc, được rồi, vậy ngươi nhất định phải sống trở về. Triệu Tuyết gật đầu, Lâm Hiên, ngươi nhất định phải cẩn thận. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là lưu luyến không rời, bất quá nàng biết sự tình trọng đại, cho nên cũng không có không quả quyết. Sau đó, nàng mang theo mọi người, nhanh chóng ly khai Thương Tùng Điện. Bên kia, Chiến Thần Cung người thấy Mộ Dung Khuynh Thành đám người ly khai, cũng là trong lòng rung động, bọn họ không nghĩ tới Thiên U Tước dĩ nhiên thực sự thỏa hiệp. Sau một khắc, Đào Sinh hy vọng trào hướng tâm đầu, bọn họ những người này cũng muốn rời khỏi ở đây. Thế nhưng, một đạo kinh thiên kiếm khí, dường như Trường Hà thông thường, ngạnh sinh sinh đích đưa bọn họ ngăn cản. Chết tiệt, là Lâm Hiên tiểu tử kia, dám ngăn cản chúng ta con đường, không muốn sống. Một đám người điên cuồng giống giận, hiện ở phía sau là rời đi thời cơ tốt nhất, không đi nữa, chỉ sợ cũng không, ly khai, mà đến lúc đó, bọn họ căn bản không cách nào chống lại Thiên U Tước. Chờ đợi bọn hắn kết quả chỉ có một. Cho nên, bọn họ có thể nào không giận, ta cho các ngươi đi rồi chưa? Lâm Hiên nhìn những người đó, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi muốn chết? Đoạn Thiên Tinh nổi giận, thần tình hết sức dữ tợn, chúng ta nếu là không ly khai, tính là sau cùng ngươi đi ra, ngươi nghĩ Chiến Thần Cung có thể buông tha ngươi sao? Buông tha ta? Lâm Hiên hừ lạnh, lẽ nào các ngươi đi ra, liền sẽ bỏ qua ta? Ta cũng sẽ không không công cho các ngươi đi, ngươi muốn như thế nào? Đoạn Thiên Tinh gấp giọng hỏi, lưu cho thời gian của bọn họ cũng không nhiều, rất đơn giản, mua mệnh. Đem bọn ngươi tại Thương Tùng Điện lấy được vật sở hữu tất cả đều giao ra đây. Ta có thể cho các ngươi ly khai, không thì, các ngươi liền ở tại chỗ này cùng ta cùng nhau đối mặt A-Hát. Chương 1219, Chiến Thiên U, cái gì, đều cho ngươi, tiểu tử, ngươi hơi quá đáng, chúng ta cách không ly khai là Thiên U Tước đại nhân quyết định. Cùng ngươi cũng không có bất cứ quan hệ gì, ngươi mơ tưởng tại chúng ta ở đây mò được bất kỳ chỗ tốt nào. Đoạn Thiên Tinh thanh âm dữ tợn, nếu như không phải là Thiên U Tước ở chỗ này, hắn thực sự sẽ dẫn người đi tới cùng Lâm Hiên liều mạng. Thế nhưng, Lâm Hiên thiếu khuyết khẽ lắc đầu, hắn nhìn phía Thiên U Tước, trầm giọng hỏi, những người này đi lưu, ta có thể quyết định đi, có thể. Thiên U Tước thanh âm của lãnh mạc, đối với những người này loại, trong mắt hắn cùng loài bò sát không có khác nhau chút nào. Cho nên sống hay chết, hắn căn bản không lưu ý, hắn để ý, chỉ tinh thần cái chìa khóa. Thiên U Tước nói khiến Đoạn Thiên Tinh đám người sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Trong mắt bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ biết, lời này tương đương với tuyên bố bọn hắn chết hình, nếu như bọn họ không thể để cho Lâm Hiên thỏa mãn, chỉ sợ cũng sẽ vĩnh cửu địa ở tại chỗ này. Cho các ngươi tam hơi thở suy tính thời gian, muốn chết cái chìa khóa muốn bảo vật, chính các ngươi tuyển chọn. Đoạn Thiên Tinh đám người mặt xám như cho tàn, bọn họ căn bản không dám ở nơi này dừng lại, bởi vì Thiên U Tước không gì sánh được kinh khủng, bọn họ căn bản không cách nào chống lại. Thế nhưng, để cho bọn họ giao ra trên người tất cả bảo vật, cái này so giết bọn họ còn khó chịu hơn. Phải biết rằng, cái kia đều là thiên tài chân chính địa bảo a, là bọn hắn hao tốn vô số khí lực mới thật vất vả thu thập được, mà bây giờ lại muốn tất cả đều giao cho người khác, cái này khiến trong lòng bọn họ không cam lòng. Đoàn trưởng lão, có muốn hay không chúng ta liên thủ giết tiểu tử này? Yến Phong nghiến răng nghiến lợi, phổi đều nhanh khí nổ, nhưng mà Đoạn Thiên Tinh cũng khẽ lắc đầu, mang đồ vật giao cho hắn a hát. Tại Thiên U Tước phía trước, hắn căn bản không dám động thủ, bởi vì vạn nhất chọc giận đối phương, đối phương một cái tát là có thể đưa bọn họ toàn bộ đập chết. Đoàn trưởng lão, nghe được Đoạn Thiên Tinh nói, vô số người giống giận, sống, so cái gì đều trọng yếu. Nếu đã chết, cái gì liền thực sự cũng không có. Mọi người thân thể run lên, trong mắt hiện lên nồng đậm sợ hãi. Đúng vậy, bọn họ đều là vương phu phần người của gia tộc, đều là thiên kiêu thiên tài. Bọn họ còn có tốt thời gian chờ hưởng thụ, bọn họ cũng không muốn chết. Cho nên cuối cùng, những người này đều cắn răng, mang trên người nhẫn chữ vật tất cả đều ném cho Lâm Hiên. Bàn tay vung lên, Lâm Hiên mang tất cả nhẫn chữ vật toàn bộ thu hồi, thu nhập bạch sắc cốt giới trong, sau đó, linh hồn hắn lực lộ ra, nhanh chóng hướng trên người mọi người đảo qua, kết quả khiến hắn rất hài lòng, không người nào dám ở trước mặt hắn giấu đồ vật. Tốt, các ngươi có thể lăn. Lâm Hiên thu hồi linh hồn lực, không nhịn được phất tay một cái, tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi hành vi hôm nay trả giá thật lớn. Đoạn Thiên Tinh lúc gần đi, cắn răng nghiến lợi nói, bởi vì, này một lần, bọn họ có thể nói tổn thất thảm thống, lấy được bảo vật tất cả đều bị mất, nhưng mà Lâm Hiên cũng nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào, những người này căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Cho nên sống hay chết hắn căn bản không quan tâm, hơn nữa, dùng đối phương mệnh còn phải vô số bảo vật, cái này đối với nàng mà nói là không thể nghi ngờ là tu hoạch khổng lồ. Bởi vì, này chút thiên tài địa bảo hoàn toàn có thể cho tu vi của hắn thực lực lần thứ hai đề thăng. Hơn nữa hắn còn có thể để dùng cho bằng hữu của hắn để thăng tu. Có thể nói, cái này buôn bán ổn định không lỗ, Đoạn Thiên Tinh đám người đi rồi, nơi đây chỉ còn lại có Thiên U Tước cùng Lâm Hiên hai người. Lâm Hiên cũng không có vội vã mở miệng, mà là trong lòng suy nghĩ, chờ hắn đoán chừng Mộ Dung Khuynh Thành đám người không sai biệt lắm đã hoàn toàn ly khai. Lúc này hắn tài năng danh vọng hướng Thiên U Tước, tốt lắm tiểu tử, yêu cầu của ngươi ta đều đã đạt đến, vội vàng đem tinh thần cái chìa khóa cho ta đi. Thiên U Tước lạnh giọng nói, kia đã nghĩ xong, chờ Lâm Hiên giao ra cái chìa khóa, hắn liền một trưởng mang đối phương đập chết, bởi vì chưa từng có người có thể cùng hắn nói điều kiện. Mà Lâm Hiên cũng khóe miệng khẽ nhếch, không vội, điều kiện thứ nhất ngươi đáp ứng rồi, bất quá kế tiếp chúng ta cần nói thứ hai cùng cái điều kiện thứ ba. Cái gì, ngươi dám trêu chọc ta? Nghe nói như thế, Thiên U Tước sửng sốt, theo sau này trở nên dị thường tức giận, một cái nhân loại đáng chết loài bò sát, cũng dám trêu đùa hắn, thật là không biết trời cao đất rộng, chết tiệt loài bò sát, ta kiên trì có hạn. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giao ra đây, không thì ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đang khi nói chuyện, khắp bầu trời ngọn lửa màu đen tràn ngập, mang toàn bộ hư không nhuộm thành hắc sắc. Rất hiển nhiên, Thiên U Tước là thật nổi giận, nếu như Lâm Hiên biểu hiện không thể khiến hắn thỏa mãn. Sợ rằng kế tiếp chính là lửa giận ngập trời, nhưng mà, Lâm Hiên lại bất vi sở động. Hắn chậm rãi nói, hai cái điều kiện, đệ nhất, cho ta một giọt của ngươi máu huyết, đệ nhị, ta muốn một phần của ngươi bản nguyên hỏa diễm. Lâm Hiên khai xuất điều kiện của hắn, nhưng mà Thiên U Tước cũng gợn sóng giận dữ, tiểu tử, ngươi muốn chết, hắn rốt cục chịu đựng không nổi, một cái nhân loại nho nhỏ, lại dám tiếp nhị liên tam cùng hắn nói điều kiện, nhưng lại dám muốn hắn máu huyết cùng bổn nguyên hỏa diễm. Đây quả thực là đang tìm chết, cho nên sau một khắc, Thiên U Tước huy động cự trảo, hung hăng đánh về phía Lâm Hiên, màu đen cự trảo xé rách hư không, vô hạn phóng đại, phảng phất một tòa thái cổ ma sơn, hướng về phía dưới áp đi. Phía dưới, Lâm Hiên chuyển động thân hình, nhanh chóng thi triển thân pháp. Tốc độ đạt tới cực hạn, giống như một đạo kinh thiên cầu vồng, nhanh chóng hướng về hậu phương lui, rầm rầm, Thiên U Tước cự trảo hung hăng chụp tại trên mặt đất. Nhất thời làm cho cả Thương Tùng Điện xảy ra kịch liệt động đất. Một cái vô cùng kinh khủng hố sâu trong nháy mắt hình thành. Cái này thực sự thật là đáng sợ, phải biết rằng, Lâm Hiên trước khi bọn họ chiến đấu, căn bản đều không thể phá hư Thương Tùng Điện bên trong kết cấu. Mà bây giờ, Thiên U Tước tùy ý một kích, liền làm cho cả mặt đất sụp xuống, có thể nghĩ đối phương nhiều lực lượng có kinh khủng bực nào. Bất quá, cũng may Lâm Hiên có địa giai thân pháp, đồng thời phía sau hắn có một đôi phong lôi xí, giúp hắn tốc độ tăng lên, cho nên, vừa mới một kích kia, căn bản không có thương tổn được hắn. Ta nghĩ ngươi không cần kích động như vậy, ta muốn hai thứ đồ này căn bản không đả thương được ngươi mảy may. Chỉ cần ngươi cho ta chỉ biết cho ngươi tinh thần cái chìa khóa, không thì, sợ rằng kia mấy cái tinh thần tỏa liên sẽ vĩnh viễn đều kèm theo ngươi. TV nhân loại, ngươi cho ta đi tìm chết. Thiên U Tước phẫn nộ, căn bản sẽ không đáp ứng Lâm Hiên điều kiện. Sau một khắc, kia rít gào một tiếng, trên người ngọn lửa màu đen phóng lên cao, vô tận ngọn lửa màu đen nhằm phía Lâm Hiên, kia ngọn lửa màu đen cuồn cuộn, sinh ra từng cái một to lớn hắc sắc bàn tay, chụp vào phía trước, trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều bị cào rách, Lâm Hiên căn bản không dám ngạnh kháng, hắn nhanh chóng thi triển Hồng Liên chiến giáp, hình thành cường hãn nhất phòng ngự, đồng thời thi triển Từ Linh Huyễn Ma Bước, khiến tốc độ phiêu huyễn tới cực điểm, minh muộn mất linh, nếu như vậy cũng đừng trách ta. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, sau đó thôi động trong tay tinh thần cái chìa khóa, nhất thời, Thiên U Tước trên người tinh thần tỏa liên phát ra hoa lạp lạp thanh âm. Lần thứ hai chặt lại, dường như muốn rơi vào Thiên U Tước trong thân thể. A, nhân loại đáng chết, ngươi dám thương ta? Thiên U Tước thực sự nổi giận, hắn nghĩ không ra một cái nhân loại nho nhỏ cũng dám đối với hắn xuất thủ, điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được. Một tiếng rít gào, kinh khủng sóng âm dường như ma âm, làm cho cả hư không xảy ra đại bạo tạc, kinh khủng kia cuộn sóng trùng kích Lâm Hiên, trực tiếp đưa hắn đánh bay. Chương 1220, Kiếm Hỏa Phần Thiên, Lưu Manh Long, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chật vật dừng lại thân hình, yên tâm đi, đã bố trí xong, Ám Hồng Thần Long thanh âm của vang lên, sau đó Long Chảo huy vũ, nhất thời Thiên U Tước gần xuất hiện một cái to lớn trận pháp, đưa hắn bao phủ, hừ, một cái phá trận pháp, đêm muốn ngăn đến ta, thật là vô tri, ta sẽ cho ngươi biết, chọc giận ta hạ tràng. Thiên U Tước thanh âm băng lãnh, mang theo một cổ khí thôn sơn hà khí phách, sau đó hắn nặng nề đánh về phía trước, nhất thời, kia trận pháp hình thành màn sáng, dường như thủy tinh thông thường nghiền nát. Hừ, ta đã nói rồi, các ngươi thủ đoạn ở trước mặt ta cũng không chịu một kích. Ngươi đã môn dám trêu chọc ta sẽ nhường các ngươi sống không bằng chết. Thiên U Tước nhìn phía Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, bất quá sau một khắc, nụ cười của hắn liền tiêu thất, bởi vì kia nghiền nát trận pháp lần thứ hai ngưng kết dâng lên, hình thành mới màn sáng, đưa hắn bao phủ. Hừ, đại đần điều, nghĩ đột phá bổn hoàng trận pháp, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ám Hồng Thần Long hừ lạnh một tiếng, nếu không phải là bổn hoàng long nguyên tiêu thất, có thể làm cho ngươi lớn lối như vậy. Hắn thực sự quá buồn bực, nguyên bản lực lượng của hắn tuyệt đối không kém gì Thiên U Tước. Nhưng là bây giờ hắn long nguyên không có, căn bản không phát huy ra nhiều ít thực lực, chỉ có thể bằng vào trận pháp trì hoãn đối phương thế tiến công. Tiểu tử, xem ngươi, nhìn thấy trận pháp ngăn trở Thiên U Tước, Lâm Hiên trong mắt toát ra tia sáng chói mắt, sau một khắc, hắn dường như kiếm thần thông thường, trên người dâng lên kiếm khí khổng lồ, Tật Phong Truy Điện Kiếm, Tứ Kiếm Thiên Địa Băng. Lâm Hiên vừa ra tay, liền sử xuất cường hãn nhất công kích, bốn chuôi thương thiên cự kiếm ở trên trời hình thành, mỗi một chuôi đều vô cùng kinh khủng, tản ra chém chết thiên địa khí tức. Sau đó, tại Lâm Hiên dưới sự khống chế, bốn chuôi thương thiên cự kiếm ầm ầm hạ xuống, chém về phía Thiên U Tước, rầm rầm, lôi tiếng nổ lớn, phảng phất long trời lở đất, toàn bộ hư không đều nhanh chóng sụp xuống, cái này bốn kiếm uy lực thật sự là quá kinh khủng. Chỉ sợ cũng tính bát trọng tôn giả, cũng sẽ bị trong khoảnh khắc chém thành hai khúc, chết tiệt loài bò sát, người thực sự chọc giận ta. Nhưng mà sau một khắc, Thiên U Tước thanh âm tức giận liền rất nhanh truyền ra. Sau đó, một cái cả vật thể đen nhánh mang theo người hỏa diễm thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau một khắc, trận pháp màn sáng nghiền nát, bốn chuôi to lớn thương thiên cự kiếm cũng là bị chấn bay ra ngoài. Thiên U Tước nổi giận không gì sánh được, trên người hắc viêm đằng đằng, vừa mới kinh khủng kia công kích căn bản không có phá vỡ hắn phòng ngự. Bất quá, Lâm Hiên đi là cũng triệt để chọc giận hắn. Tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết a hát. Thiên U Tước giơ lên cự trảo, vô số hắc viêm hội tụ, hình thành một cái to lớn hắc viêm hỏa cầu, chừng núi nhỏ lớn như vậy. Hô, sau một khắc, to lớn hắc viêm hỏa cầu bay ra, một kích này quá kinh khủng, sợ rằng tôn giả cảnh võ giả căn bản không cách nào nói đương. Thị huyết cuồng chiều, Lâm Hiên con người mãnh lui, đối mặt cái này kinh thiên một kích, hắn căn bản không dám ngạnh kháng, chỉ có thể rất nhanh né tránh. Sau đó, hắn thi triển huyết kiếm bí thuật thị huyết cuồng chiều, rất nhanh để thăng thân thể tiềm lực, đồng thời thi triển phong lôi xí cùng hư linh huyễn ma bộ. Toàn bộ tốc độ của con người đạt tới cực hạn, nhanh chóng lướt ngang đi ra ngoài, Lâm Hiên thi triển cực hạn thân pháp, rốt cục tại tối hậu quan đầu lướt ngang đi ra ngoài. Bất quá, tuy rằng tránh ra hắc viêm hỏa cầu, thế nhưng hắn cũng không có né tránh năng lượng đó dư ba. To lớn hắc viêm hỏa cầu đập trên mặt đất, trực tiếp tạo thành một cái không đáy hố sâu, sau đó vô số hỏa diễm cuộn sóng hướng về bốn phía khuếch tán. Cái này lan đến rất rộng, hơn nửa thương tùng mang ngươi đều bị lan đến, cho nên Lâm Hiên mặc dù tốc độ tại mau, cũng không có tránh thoát, hắn bị sóng biển vậy ngọn lửa màu đen đảo qua, nhất thời như bị sét đánh, cả người ngang bay ra ngoài. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng, toàn thân cốt cách nhiều chỗ tan vỡ, quá kinh khủng, cái này còn chỉ là năng lượng dư ba, hơn nữa Lâm Hiên còn ăn mặc hồng liên chiến giáp, nhưng là vẫn bị thương tổn nghiêm trọng. Thiên U Tước không hổ là thượng cổ yêu thú, loại công kích này tuyệt đối không phải là tôn giả có thể chống lại. Lâm Hiên khống chế được thương thế bên trong cơ thể, nhanh chóng lui về phía sau, phòng ngừa lần thứ hai bị lan đến, hơn nữa, trong cơ thể hắn cốt cách khí huyết cũng là nhanh chóng khôi phục. Từ điểm này là có thể nhìn ra, Lâm Hiên cùng cái khác tôn giả chênh lệch. Phải biết rằng, Lâm Hiên bình thường dùng thiên tài địa bảo có rất nhiều. Dược hiệu đều lưu lại ở trong người không có luyện hóa. Mà hôm nay bị thương, những thứ kia lưu lại dược lực chính nhanh chóng phân giải. Tu bổ thân thể hắn, nếu như đổi lại những người khác, sợ rằng một kích này đã không thể nhúc nhích, trong cơ thể lưu lại dược hiệu, hơn nữa trường sinh quyết kia kinh người khôi phục năng lực. Cho nên sau một khắc, Lâm Hiên liền khôi phục 7-8 phần, nhìn thấy Lâm Hiên không có việc gì, Thiên U Tước rất là ngoài ý muốn, hắn biết trước khi kia hắc viêm hỏa cầu năng lượng. Mặc dù là dư ba cũng không phải tôn giả có thể chống lại. Thế nhưng, đối phương lại thật tại địa còn sống. Cổ quái tiểu tử, Thiên U Tước sắc mặt âm trầm. Sau đó cự trảo huy động, nhất thời, trên bầu trời còn lưu lại ngọn lửa màu đen hóa thành vô số đạo hắc sắc hỏa long. Hướng về Lâm Hiên phóng đi, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, lần thứ hai bị đóng chết. Lúc này đây, Lâm Hiên chạy trời không khỏi nắng, Ám Hồng Thần Long cũng là lo lắng. Hắn long trảo huy vũ, trong nháy mắt đánh ra mấy người trận pháp, cản lại một bộ phận hỏa long, thế nhưng hắn thực lực bây giờ có hạn, căn bản không cách nào mang tất cả hỏa long toàn bộ vây khốn. Cho nên nói, hắn tuy rằng hóa giải một ít, thế nhưng Lâm Hiên vẫn là hết sức nguy hiểm. Hừ, tiểu tử, lần này xem ngươi thế nào trốn. Thiên U Tước lộ ra nụ cười tàn nhẫn, mặc dù lần này không phải là bị hỏa long bắn trúng, chỉ cần bị kia vài cổ năng lượng dư ba quét trúng, đối phương căn bản không cách nào sống sót, trừ phi đối phương là vương giả, mà Lâm Hiên rất rõ ràng không có vương giả tu vi. Cho nên lúc này đây, theo Thiên U Tước, đối phương chết chắc rồi. Nhìn bốn phương tám hướng vọt tới hắc sắc hỏa long, Lâm Hiên cũng là sắc mặt khó coi, hắn nghĩ không ra Thiên U Tước dĩ nhiên lợi hại như vậy. Mới vừa giao thủ một cái hắn liền bị trọng thương, xem ra, hắn hiện tại chỉ có thể sử dụng lá bài tẩy. Bàn tay vừa lộn, vạn thú đỉnh xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn nắm vạn thú đỉnh, hướng phía trước đánh tới. Trước khi vạn thú đỉnh tại nơi bên trong sơn động hấp thu không ít kinh khủng hỏa diễm. Giờ khắc này ở Lâm Hiên điều khiển hạ, những hỏa diễm đó toàn bộ tuôn ra, đối kháng chung quanh hắc sắc hỏa long, liệt hỏa phần thiên, đỏ tươi một mảnh, toàn bộ thiên không hoàn toàn bị hỏa hải bao phủ, kinh khủng nhiệt độ làm cho cả hư không phần phật phát vang, đổ nát không ngừng. Trên bầu trời, vô biên luyện kiếm sóng biển cùng hắc sắc hỏa long đụng vào nhau, phát ra bùm bùm thanh âm của, mỗi một lần bạo tạc cũng có thể làm cho tôn giả cảnh võ giả diệt vong. Nhìn thấy một cái nhân loại nho nhỏ loài bò sát, dĩ nhiên chống lại ở hắc sắc hỏa long, Thiên U Tước rất là ngoài ý muốn. Sau đó hắn đang nhìn bầu trời, lộ ra một vẻ kinh ngạc, ngọn lửa này khí tức, chẳng lẽ là, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó, mục quang âm tình bất định, khi thấy những thứ kia hắc sắc hỏa long hoàn toàn sau khi biến mất. Thiên U Tước mới xác định, những ngọn lửa này quả thực cùng hắn phỏng đoán một dạng. Tiểu tử, ngươi xảy ra thương tùng lão quỷ luyện binh động, Thiên U Tước thanh âm của Trung mang theo một tia dữ tợn. Chương 1221, thần kiếm khôi phục, luyện khí hỏa hải vô cùng kinh khủng, thậm chí ngay cả Thiên U Tước màu đen kia hỏa long đều cho thiêu đốt. Có thể tưởng tượng đến cùng có kinh khủng bực nào, một màn này khiến Thiên U Tước cũng đổi sắc mặt, kia trầm giọng hỏi, tiểu tử, lẽ nào ngươi xảy ra luyện binh động? Nói thật đi, những ngọn lửa này còn sẽ không để cho Thiên U Tước quá mức kiêng kỵ. Dù sao hắn có biện pháp đối phó, thế nhưng, khiến hắn kiêng kỵ là đối phương lại có thể thu phục những ngọn lửa này. Một nhân loại mau đầu tiểu tử, chỉ tôn giả thất trọng thiên tu vi, lại thu phục kinh khủng như vậy hỏa diễm, khiến hắn không thể không khiếp sợ. Phải biết rằng, kia luyện binh bên trong động có thể là có thêm một cái tuyệt thế thần binh. Ngay cả hắn đều kiêng kỵ không ngớt, nếu như đối phương mang kia tuyệt thế thần binh cũng nhận được, sợ rằng đối uy hiếp của hắn sẽ gia tăng thật lớn a hát. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng cười lạnh, ta biết ngươi ở đây kiêng kỵ cái gì, không cần đoán, thanh kiếm kia ở trong tay ta, cho nên chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mang máu huyết cùng hắc viêm bổn nguyên giao ra đây, ta có thể buông tha ngươi. Từ tình huống hiện tại đến xem, Lâm Hiên có thể khẳng định, kia Thiên U Tước tuyệt đối kiêng kỵ trong tay hắn tuyệt thế thần kiếm. Tiểu tử, ngươi quá vô tri, Thiên U Tước cười nhạt, nếu như năm đó là Thương Tùng lão quỷ cầm trong tay chuôi này tuyệt thế thần kiếm, ta có lẽ sẽ hết sức kiêng kỵ, nhưng là bây giờ, lấy tu vi của ngươi căn bản không cách nào đối với ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hơn nữa chuôi này tuyệt thế thần kiếm đã bể nát, điểm này ta thập phần khẳng định, cho nên hiện tại, kia phá kiếm đối với ta không có bất cứ uy hiếp gì. Thiên U Tước tuy rằng trong miệng không thèm, thế nhưng động tác trên tay cũng không chậm, hắn lần thứ hai đối Lâm Hiên phát động công kích mãnh liệt. Lúc này đây, Lâm Hiên cũng không có dùng tự thân lực lượng chống lại. Bởi vì chênh lệch của song phương thực sự quá, Thiên U Tước loại này ngay cả vương giả đều phải tránh lui quái vật. Hắn căn bản không cách nào chống lại, cho nên, hắn hoàn toàn thôi động kia khắp bầu trời hỏa hải, dùng kinh khủng hỏa diễm đối kháng Thiên U Tước. Trong khoảng thời gian ngắn tuy rằng chỗ tại hạ phong, thế nhưng tạm thời cũng không có mạng sống nguy hiểm. Ha ha, ngươi sợ? Tuy rằng trong miệng ngươi không thèm để ý, thế nhưng tâm lý lại rất để ý, không thì, ngươi cũng sẽ không phát ra công kích như vậy. Lâm Hiên cười nhạt, hắn hiện tại đã biết rõ, trong tay chuôi này tuyệt thế thần kiếm tuyệt đối kinh khủng phi phàm. Coi như là tổn hại, cũng để cho Thiên U Tước kiêng kỵ, nghĩ đến tại nơi xa xôi đi qua, Thiên U Tước tuyệt đối tại đây chuôi tuyệt thế thần kiếm trong tay bị thua thiệt. Suy nghĩ cẩn thận cái này, Lâm Hiên không chần chờ nữa, bàn tay hắn vỗ nhẹ vạn thú đỉnh, nhất thời phát ra một cổ thanh thúy tiếng vang, làm vạn thú đỉnh run, sau đó tại nơi thân đỉnh trong, một thanh màu xanh biếc trường kiếm nổi lên, Thương Tùng kiếm. Nhìn thấy kia ngọc bích sắc trường kiếm, Thiên U Tước con người mãnh lui, Lâm Hiên đoán không lầm, hắn đúng là chuôi này tuyệt thế thần kiếm thủ hạ bị thua thiệt. Hơn nữa còn là đại thiệt, năm đó hắn và Thương Tùng lão đạo đánh cho khó phân thắng bại. Nguyên bản lấy Thương Tùng đạo nhân thực lực, cũng chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại, thế nhưng, cũng là bởi vì có chuôi này Thương Tùng kiếm, mới để cho Thiên Hữu đi bị thua. Có thể nói, Thiên U Tước đối về Thương Tùng kiếm là vừa hận vừa sợ. Hôm nay lần thứ hai nhìn thấy chuôi này bảo kiếm, hắn tự nhiên khiếp sợ, bất quá khi hắn triệt để thấy rõ ràng trường kiếm kia sau, nhất thời cười như điên. Ha ha ha ha, ta đã nói, Thương Tùng kiếm đã hư hại, căn bản không phát huy ra năm đó uy lực. Quả thực, hiện tại Thương Tùng kiếm chặt đứt một nửa, hơn nữa còn thừa lại trên thân kiếm cũng là hiện đầy vết rách. Phảng phất tùy thời đều biết hoàn toàn nghiền nát rơi hình dạng. Chủ yếu hơn chính là, bây giờ căn bản không có Thương Tùng lão đạo, chỉ một thanh phá kiếm, cùng một cái tôn giả thất trọng thiên tiểu tử, hoàn toàn không phát huy ra cái này tuyệt thế thần binh trong nên có uy lực. Cho nên, Thiên U Tước căn bản không